Thiếu phu nhân vô lại. Chương 797, chiến tranh giữa Bạc Tình vs Tịch Giản Cận 7. Khóc chuyện audio.com. Tịch Giản Cận nghe được như vậy, cong môi, châm chọc đối với Bác Sủng Nhi nở nụ cười. Hỏi ngược lại, không phải em mang thai sao? Bác Sủng Nhi nhìn chằm chằm ánh mắt Tịch Giản Cận, không hề cố kỵ nói. Đã 3 tháng, chẳng lẽ, Tịch Giản Cận tiên sinh, ngài không biết, mang thai 3 tháng, là có thể dùng động tác đơn giản làm một chút chuyện này. Chỉ cần anh không thô lỗ, em nghĩ em có thể làm. Tịch Giản Cận lập tức cực kỳ phẫn nộ, một chữ cũng không nói ra được. Anh khẽ trừng mắt liếc Bạc Sủng Nhi, cuối cùng xoay người, sải bước rời đi, loảng xoảng đem cửa hung hăng đóng sầm. Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi cứ vậy đăng ký kết hôn. Gia trưởng song phương bây giờ còn không biết chút nào, mà quan hệ giữa hai người, hiển nhiên là còn ở vào loại trạng thái cẩn thận. Cuộc sống sau khi cưới, chẳng qua là đem hai người ràng buộc lại với nhau, cũng không có cái gì thay đổi. Dĩ nhiên, những thứ này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, bọn họ cũng đã là người kết hôn. Những chuyện này, vẫn cần nói cho cha mẹ song phương đấy. Bạc Sủng Nhi là trước hết nghĩ đến mang theo Tịch Giản Cận trở về tập đoàn Bạc Đế thẳng thắn. Không nói đến hai người bọn họ hôn thú cũng đã có. Tịch Giản Cận cũng không có cho cô một cái hôn lễ. Cũng không phải nói cô hy vọng xa vời, mà là thời điểm mỗi một cô gái gả cho người đàn ông mình yêu mến. Cũng hy vọng làm cô dâu thật xinh đẹp, trở thành tiêu điểm toàn thế giới đi. Bạc Sủng Nhi mặc dù sanh ra ở nhà giàu có, tuy nhiên cũng có một cái nguyện vọng đơn giản và phổ biến như vậy. Tịch Giản Cận căn bản không có nửa điểm muốn cử hành hôn lễ cho cô. Điều này đại biểu bọn họ kết hôn, chỉ là một tràng cưới trộm. Cô cực kỳ không thích cảm giác như thế, chỉ sợ thực chất bọn họ cùng kính như băng. Nhưng là cô vẫn muốn để cho toàn thế giới biết, Bạc Sủng Nhi cô đã là vợ Tịch Giản Cận, mà Tịch Giản Cận đã là chồng Bạc Sủng Nhi. Nhưng là, nhất thời, Bạc Sủng Nhi cũng ngại hướng về phía Tịch Giản Cận mở miệng muốn một cái hôn lễ. Cô vốn là cô gái cao ngạo, có thể nói dối để gả cho Tịch Giản Cận, đã là lằn danh lớn nhất. Hiện tại làm cho cô ở há mồm muốn có hôn lễ. Cô tuyệt đối làm không được. Khách chương.